Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Niệm Tâm như nghĩ rằng Niệm Ninh vẫn muốn ở bên Trần Mẫn? Kẻ lừa dối tình cảm của cô rồi chạy đến với Niệm Tâm như đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình. Hơn nữa, một kẻ bám đuôi như Trần Mẫn sẽ đồng ý chia tay với cô ta sao? Hai thật nực cười hai. Cô, khuôn mặt của Niệm Tâm như chìm xuống. Cô ta không ngờ Niệm Ninh dám từ chối mình. Niệm Ninh nhìn vẻ ngoài thẳng thắn và mạnh mẽ của Niệm Tâm như thì đột nhiên cảm thấy ghê tởm. Chẳng phải cô luôn tự hào vì đã chinh phục được Trần Mãn từ tôi hay sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi? Hay cô thấy, chồng tôi, anh ấy quá tuyệt vời nên cô ghen tị? Cơn tức giận làm cho khuôn mặt của Niệm Tâm như rất xấu vào thời điểm này. Cô ta thực sự được trân trọng bởi gia đình của Trần Mẫn. Nhưng so với Nhạc Cận Ninh thì Trần Mẫn chẳng là cái gì cả. Anh ta chỉ đáng là người hầu mà thôi. Niệm Ninh không cần suy nghĩ cũng đoán được Niệm Tâm như đang nghĩ gì trong lòng. Nên cố tình khiêu khích. Tâm như, tôi khá biết ơn cô đấy. Nếu không phải là cô không sẵn sàng kết hôn, làm sao tôi có thể cưới Nhạc Cận Ninh? Tôi thực sự phải cảm ơn cô rất nhiều. Niệm Ninh, tôi nói cho cô biết, đừng quá tự mãn. Niệm Tâm như nhìn chằm chằm vào Niệm Ninh một cách giận dữ. Vẻ mặt cô ta hơi nhăn lại vì ghen tị. Tự mãn, tại sao vậy? Tôi không được phép tự mãn hay sao? Niệm Ninh khít mũi. Nghĩ đến những điều mà Niệm Tâm như đã làm trước đây, khuôn mặt cô đột nhiên ảm đạm, đôi mắt cô sắc như một con dao găm. Niệm Tâm như nắm chặt hai bàn tay, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô ta không cảm thấy đau vì cơn giận đang sấm chiêm cô ta. Cô ta nghiến răng nói, Niệm Ninh, đừng rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Bà nội của cô vẫn còn ở trong tay mẹ tôi. Nếu cô không ngoan ngoãn. Trước khi nói xong, Niệm Ninh đưa tay lên lắc lắc ngón tay. Cô nhướng mày mỉa mai nói. Tâm như, mẹ cô không nói cho cô biết rằng tôi đã gặp bà nội rồi sao? Đôi mắt của Niệm Tâm như mở to. Khuôn mặt cô tái nhợt với vẻ hoài nghi. Lúc đầu, Niệm Ninh nhẫn nhịn ở trong Niệm gia chịu đựng những lời lăng mạ và bạo lực lạnh lùng. Nhưng đó là vì cô muốn gặp bà của mình. Bây giờ cô đã biết bà của mình đang ở đâu thì những lời đe dọa như thế này đã trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, Niệm Ninh thấy rằng Niệm Tâm như không có dấu hiệu rời đi. Cô thực sự cảm thấy phiền. Vì vậy, cô cố tình thở dài, giơ tay dưới ánh đèn và nhẹ nhàng nói. Cô có thấy nó không? Chiếc vòng cổ này, Nhạc Cận Ninh mua tặng cho tôi khi anh ấy đi công tác nước ngoài. Nó có đẹp không? Đứng trước mặt Niệm Tâm như. Niệm Ninh hoàn toàn không hoảng loạn. Cô tiếp tục trêu tức Niệm Tâm như. Và chiếc váy này do chính tay tôi chọn. Anh ấy cũng nói với tôi rằng đám cưới của chúng tôi. Tôi cứ làm bất cứ điều gì mình muốn. Anh ấy sẽ luôn ủng hộ. Cô cố gắng thể hiện sự hạnh phúc vì được chồng nuông chiều. Một người phụ nữ nhỏ bé hạnh phúc đang yêu và được yêu bởi một chàng trai tuyệt vời. Nhân tiện, Cận Ninh cũng nói với tôi rằng sau một thời gian nữa sẽ đưa bà tôi trở về sống cùng chúng tôi. Sau khi nói xong, cô dừng lại một lúc. Đôi mắt trong veo nhìn Niệm Tâm như. Cô hỏi một cách ác ý, Niệm Tâm như. Cô có ghen tị với tôi không? Niệm Ninh tin rằng Niệm Tâm như sẽ không ở lại đây quá lâu để lắng nghe sự thể hiện tình cảm và hạnh phúc tuôn trào của cô. Quả nhiên, khi Niệm Tâm như lắng nghe những lời của Niệm Ninh, đôi mắt cô ta hiện ra đường gân máu đỏ ngầu với vẻ ngoài vặn vẹo. Giống như một con quỷ bò ra khỏi địa ngục. Cách chương.